Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Tiên Thần Quyết Lai Lịch, toàn bộ đế cung bên trong, trải rộng từng môn đế thuật. Những này đế thuật đối với phổ thông tiến vào người đến nói, là thiên đại tạo hóa, bất quá đối với Ninh Giang đến nói, chỉ là chướng ngại vật mà thôi, trừ phi là tứ tông đại thiên chí bảo, hắn mới có hứng thú. Lúc này, Ninh Giang một cước bước vào một cái hành lang, khi hắn tiến vào cái này hành lang thời điểm, trước mắt nháy mắt biến đổi, hóa thành một cái bão cát đầy trời động thiên. Đây cũng là một môn đế thuật, bão cát càn quét, phô thiên cái địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cuồn cuộn cát vàng, những này cát vàng đập nện tại Ninh Giang nguyên thần bên trên, làm cho Ninh Giang nguyên thần đều cảm nhận được trận trận nhói nhói. Muốn thông qua đầu này hành lang phương pháp rất đơn giản. Hoặc là lĩnh hội môn này đế thuật, hoặc là đem đánh tan, chiến, Ninh Giang nguyên thần truyền ra một đạo ý niệm mani ẩm ẩm mani cát vàng chấn động. Đại địa bên trên cát vàng nhanh chóng lưu động ngưng tụ, hóa thành một con to lớn bàn tay này giống như là một ngọn núi, hướng về Ninh Giang chụp được, mở Ninh Giang một quyền đánh ra. Lực quyền bành trướng, khuếch tán ra, đế cung tương đương kỳ diệu, nơi này đế thuật, chính là từng tôn đại đế lưu lại, ấn lý đến nói, đủ để giết chết thiên tôn chuẩn đế, bất quá tại xuất hiện người khiêu chiến thời điểm, đế thuật uy lực sẽ bị đế cung áp chế đến cùng người khiêu chiến cùng giai. Tại đế cung, hết thảy đều là công bằng, đương nhiên, khiêu chiến loại này đế thuật, nếu là bại, cũng sẽ có trừng phạt. Sẽ bị đế cung trực tiếp đuổi ra ngoài. Đại đa số võ giả tiến vào đế cung, đều là thành thành thật thật lĩnh hội đế thuật, mà sẽ không lựa chọn đi khiêu chiến. Coi như đế thuật bị áp chế đến cùng giai, nhưng đế thuật thủy chung là đế thuật. Phải biết, tu luyện đế thuật người, không thể tiến vào đế cung. Nói cách khác, có thể tiến vào đế cung người, đều là không có đế thuật người. Kể từ đó, lại như thế nào có thể cùng đế thuật chống lại? Tính toán ra, Ninh Giang cũng không có tu luyện đế thuật, thôn thiên ma công mặc dù lợi hại, nhưng lại là một môn tàn pháp, vạn tinh phi tiên thuật là phi tiên đế sáng tạo, được cho đế thuật, nhưng hắn đã đem pháp này hóa thành vạn tinh phi tiên thể. Lần này, thân thể của hắn bản thân liền ở lại bên ngoài, về phần thiên thủ chấn đế thuật, luận uy lực, không kém gì thiên mệnh chi thuật. Nhưng pháp này lại không phải đế thuật, mà là đại thiên chi pháp, chính là đủ loại này nguyên nhân, làm cho Ninh Giang bị đế cung thừa nhận, bành, đại chiến bộc phát, to lớn sa mạc chi thủ bị Ninh Giang đánh tan, nhưng là càng nhiều bão cát ngưng tụ đến, chỉ thấy cuồn cuộn cát vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một ngọn núi lớn, những hạt cát này nhúc nhích biến ảo, hóa thành một tôn cự nhân. Người khoác khải giáp, một quyền hướng về Ninh Giang rơi đập. Khi một quyền này rơi đập thời điểm, hung mãnh lực lượng tăng thêm tốc độ khủng khiếp, làm cho không khí đều nóng bỏng lên. Nắm đấm này phụ cận không khí, một chút biến thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, bao vây lấy toàn bộ nắm đấm, ầm vang rơi đập, chảm thần đao. Ninh Giang vẻ mặt nghiêm túc, một đao bay ra, hắn nguyên thần sức chiến đấu kém xa tít tắp hắn bản tôn, có được vạn tinh phi tiên thể, tăng thêm đủ loại võ kỹ, căn bản không đem đế thuật để ở trong mắt, thế nhưng là lần này tiến đến, chỉ là nguyên thần của hắn mà thôi, nhục thân là nhục thân, nguyên thần là nguyên thần, nhục thân có thể sử dụng võ kỹ, cùng nguyên thần võ kỹ, là hai chủng loại hình, nhục thân khống chế chính là thiên địa linh khí, pháp lực chi lực, mà nguyên thần tiêu hao chính là tự thân nguyên thần chi lực. Nguyên thần cũng phải dùng đặc thù nguyên thần võ kỹ, mới có thể bộc phát lực sát thương. Tỉ như thiên thủ chấn đế thuật, nguyên thần của hắn liền không dùng đến. Nguyên thần của hắn, tu luyện chính là yên thần quyết. Dưới mắt hắn có thể thúc giục, cũng chỉ có yên thần quyết chiêu thức. Chảm thần đao sắc bén vô cùng, tương nghênh diện nện xuống nắm đấm một phân thành hai. Nhưng là cái này sa mạc cự nhân chính là từ cát vàng ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy nó miệng vết thương hạt cát nhúc nhích, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Giống, sa mạc cự nhân phảng phất có linh, phát ra một tiếng hét lên, khổng lồ sóng âm từ cổ họng của hắn bên trong khuếch tán mà ra. Sóng âm chi lực lại thêm xen lẫn ở trong đó đất cát, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, hung hăng đánh thẳng tới. Trảm thần đao, thí thần kiếm, Ninh Giang hai con ngươi lãnh đạm, hắn lợi dụng nguyên thần chi lực, ngưng tụ ra trảm thần đao cùng thí thần kiếm, một tay cầm trảm thần đao, một tay cầm thí thần kiếm. Mani Yên Thần Quyết môn này pháp cũng có tương đối lớn lai lịch, chính là chư đế bên trong, là đặc biệt nhất Yên Thần Đại Đế sáng tạo. Vị này Yên Thần Đại Đế cùng từ xưa đến nay võ giả cũng khác nhau. Từ xưa đến nay, rất nhiều võ giả mặc dù đều cho rằng nguyên thần phi thường trọng yếu, nhưng là không có người nào sẽ đặc địa đi tu luyện nguyên thần. Tất cả võ giả đều là lấy võ đạo làm chủ, nguyên thần làm phụ, bao quát Ninh Giang cũng là như thế. Nhưng là cái này Yên Thần Đại Đế lại phản kỳ đạo mà nói chi. Hắn lấy nguyên thần làm chủ, võ đạo làm phụ, hắn cực hạn tại tu luyện nguyên thần, đối nguyên thần tu luyện, toàn tâm toàn ý, cho tới khi hắn nguyên thần chi lực tu luyện tới đăng phong tạo cực thời điểm. Hắn võ đạo lại phi thường nhỏ yếu, bất quá, hắn khổ tu không có uổng phí, hắn tại nguyên thần trên đường đi, đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cực hạn, nguyên thần của hắn trong một ý niệm. Nhưng phiên sơn đảo hải, tồi thành nhổ trại, trong một ý niệm, càng có thể để thiên địa biến sắc, thầy 500 vạn, Yên Thần Đại Đế tranh đoạt thiên mệnh, cũng là một đoạn giai thoại, nghe nói hắn chỉ là chắp hai tay sau lưng, thôi động nguyên thần chi lực, liền áp chế vạn địch, cuối cùng dễ như trở bàn tay đạt được thiên mệnh chi lực. Thành tựu một đời đại đế, thành đế sau Yên Thần Đại Đế, nguyên thần chi lực càng là đáng sợ. Trong một ý niệm, nhưng chôn vùi chư thần, nghe nói Yên Thần Đại Đế thời đại kia, chính là thần mộ hiện thế, thần linh tứ ngược một cái loạn thế, Yên Thần Đại Đế lấy môn này Yên Thần Quyết, diệt không biết bao nhiêu chân thần, Yên Thần Quyết, đã từng giết tới để chư thần thút thít, cũng chính là nguyên nhân này, môn này thần thức chi pháp mới có thể được gọi là Yên Thần Quyết. Bất quá, tại thời đại kia, Yên Thần Quyết còn có một cái càng bá đạo danh tự, được người xưng làm Đại Đồ Thần Pháp, Đồ Thần Chi Pháp, có thể nghĩ là có cỡ nào cường hoành. Yên Thần Đại Đế, tại chư đế bên trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu cường nhân. Giờ này khắc này, Ninh Giang nguyên thần khống chế đao kiếm, nguyên thần của hắn chỉ lớn chừng quả đấm, cùng cự nhạc sa mạc cự nhân so sánh, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi hắn thôi động đao kiếm cùng vang lên, cùng một chỗ phát huy thời điểm, đao mang kiếm mang quấn giao cùng một chỗ, hóa thành một đạo thập tự trảm, như bài sơn đảo hải bổ tới. Một kích này, lăng lệ vô song, nháy mắt liền đem sa mạc cự nhân xé rách, nhưng là sa mạc cự nhân sinh mệnh lực ương ngạnh, chính là từ cát vàng ngưng tụ. Liền gặp càng nhiều cát vàng nhanh chóng ngưng tụ đến, lại muốn gây dựng lại. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, mi tâm của hắn mở ra một chiếc mắt nằm dọc, con mắt này cùng ác ma viên ác ma chi nhãn cùng loại. Bất quá con mắt này, toàn thân màu trắng, bên trong phảng phất có cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là bạch liên tịnh hỏa, lúc trước Ninh Giang tại lưỡng giới sơn vực sâu dưới đáy tao ngộ tà linh thời điểm, chính là dùng ngọn lửa này mới đánh giết, liền gặp vô cùng vô tận bạch liên tịnh hỏa phun ra ngoài. Bao trùm sa mạc cự nhân thân thể, hung hăng luyện hóa, hết chương.